Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, Đạo Lăng Tổ Tiên. Đạo Lăng ngồi xếp bằng xuống, cái hang cổ này trung lưu chuyển khí tức, rất là thần diệu cùng kỳ lạ, làm người sâu sắc không thể tự thoát ra được. Loại khí tức này cho Đạo Lăng một loại quen thuộc mà lại cảm giác xa lạ. Khí tức phi thường vĩ đại, phủ lãm tinh không vũ trụ, mênh mông vô bờ, ẩn chứa một loại đáng sợ đạo quả. Đạo Lăng trong cơ thể đều truyền ra cổ xưa tụng kinh âm. Hắn thật giống hóa thành một tôn thần linh, toàn thân quang hà bắn ra bốn phía, âm dương nhị khí bốc hơi, rất đáng sợ một màn. Đạo Lăng thật giống ở ngộ đạo, cả người đều hiểu sáng sủa, giống như biến thành một cái bảo luôn tỏa ra quang hà. Trong lúc nhất thời soi sáng cổ động đều sáng rực một mảnh. Ồ, hắn dĩ nhiên có thể cùng loại khí tức này giao hòa. Cảm ngộ trong đó đại đạo dấu vết, tức nhưỡng phi thường khiếp sợ. Tự lẩm bẩm, nơi này sẽ không phải là cực đạo đại đế đạo trường đi. Hẳn là như vậy, nếu như là cái khác đại đế chỗ tu hành, hắn không thể được loại này cách không truyền thừa, cái này cũng là một loại truyền thừa. Chớ xem thường cái hang cổ này di lưu lại khí tức. Hắn bao dung đại đế đạo quả. Nếu như có thể ngộ ra vạn nhất, cũng là cực đoan ghê gớm tạo hóa. Đại đế là cỡ nào mạnh mẽ, Đạo Lăng đều không có thành đạo. Chớ nói chi là vũ trụ chí cường giả bực này vị đại kinh thế nhân kiệt. Đạo Lăng đỉnh đầu có một cây đại đạo chi hoa sinh ra, diễn biến một loại âm dương đại đạo, dáng dấp yểu điệu, truyền ra từng trận cổ xưa đạo âm ẩn đi theo Đạo Lăng ngộ đạo càng là thâm hậu. Gốc này đại đạo chi hoa đều đang không ngừng diễn biến, dĩ nhiên có một loại hướng về đại đạo thần thụ diễn biến quỷ dị. Ồ, tiểu tử này dĩ nhiên từng thấy ngũ hành thánh thụ, xem ra hắn trước đây gặp được một tôn thánh thể. Đây là thánh thể độc nhất vô nhị đạo quả. Đáng tiếc a, tìm hiểu ngũ hành đại đạo, tái diễn hồng hoang, trở về nguyên thủy, mới có thể cùng nguyên thủy thánh thể hợp đạo. Nói đến ung dung, bắt tay vào làm rất khó, điều này cần ngộ ra 5 loại hàm nghĩa. Còn muốn ngũ hành quy nhất, quả thực là khó như lên trời. Thánh thể hy vọng trở thành thánh quá nhỏ. Trừ phi có thể gặp phải đại tạo hóa, tức nhưỡng ở tự lẩm bẩm. Bởi vì này trên căn bản rất khó làm được. Cần ngộ ra nguyên thủy đại đạo, quá khó khăn, chỉ có thể từng bước một thôi diễn. Nếu như có thể tìm tới một cái nguyên thủy vũ trụ bí cảnh, ở thêm vào cuồn cuộn không ngừng bản nguyên thần dịch, tốt nhất tự nhiên là bản nguyên chi tâm. Đáng tiếc những tư nguyên này đều ở quý trọng nhất, trên căn bản rất khó chiếm được, tức những một trận chật lưỡi. Hắn thân thể hy vọng trở thành thánh, ngược lại so với tu gia nguyên thủy ảo nghĩa phải lớn hơn nhiều. Bất quá muốn thân thể thành thánh cũng cực đoan khó khăn, tìm hiểu lực cực điểm hàm nghĩa không phải là dễ dàng như vậy. Khó khó khó, tức những đều cảm giác rất khó. Tìm hiểu nguyên thủy ảo nghĩa là khó nhất, nhưng là phải đánh vỡ thân thể cực hạn, phá vào thánh cảnh, cần vô tận của cải phối hợp mới được. Trong vòng 3 ngày, bên trong cái hang cổ truyền ra từng trận đinh tai nhức óc đạo âm, giống như sơn băng địa liệt, quỷ khóc thần hào, thanh thế khủng bố không gì sánh được, một màn kinh người. Bên trong cái hang cổ thật giống xuất hiện đại phá diệt, quả thực chính là đang khai thiên tích địa, hết thảy đều muốn phá nát, hỗn độn khí tuôn ra. Nếu không phải là có cổ động ngăn cách khí tức, cảnh tượng tuyệt đối phi thường đáng sợ. Cái hang cổ này bên trong leng keng vang vọng, lại có một cây cổ thụ hiển hóa ra ngoài, cổ thụ bạo phát tông ánh chói mắt thần hà, giống như một cây tiên thụ cắm rễ ở trong hư vô, tỏa ra thần hà. Cổ thụ trên lại có hai cái lá cây mọc ra, đại diện cho một âm một dương. Điều này cũng có thể nhận định chỉ âm dương cổ thụ. Hai cái lá cây tiên vụ lượn lờ, vô cùng thần bí. Hai cái lá cây trên dĩ nhiên có hai cái kim đồng ngọc nữ ngồi xếp bằng. Nói chuẩn xác, đây là đại đạo thể hiện, đại đạo hóa hình, ngồi xếp bằng ở lá cây trên. Miệng tụng chân kinh, đạo lăng đạo hạnh đang tăng nhanh như gió. Quanh thân lộ ra từng trận mạnh mẽ đại đạo uy thế. Quả thực như là một cái vũ trụ cường giả ngồi xếp bằng ở đây. Tức nhưỡng rất rõ ràng, đạo lăng được ghê gớm tạo hóa, đạo hạnh tăng vọt một đoạn, ngày sau tu hành cũng sẽ một phen xuôi dòng, sức chiến đấu cũng tăng vọt rất nhiều. Đạo lăng vẫn không có thức tỉnh, bởi vì bên trong cái hang cổ khí tức y nguyên tồn tại. Loại khí tức này ẩn chứa vạn đạo, huyền ảo khó lường, đạo lăng cũng không dám tìm hiểu cái khác đại đạo. Sợ sệt lạc lối ở bên trong, hắn chỉ có thể tìm hiểu sở trường âm dương đại đạo. Từng bước hướng về cực cao cấp độ đẩy mạnh. Nửa tháng trôi qua, thập giới rất không bình tĩnh. Thánh viện mỗi ngày đều ở tuyên chiến, chờ tàng giới ma vương tiếp chiến. Đã nửa tháng, tàng giới ma vương một chút động tĩnh cũng không có. Tàng giới bên kia cũng truyền đến tin tức nhân thế gian tất cả như thường, tàng giới ma vương phỏng chừng không trở lại, cũng không biết hắn đi đâu. Các tộc đều phi thường chờ mong tàng giới ma vương cùng tiểu thánh vương quyết đấu. Hiện tại toàn bộ thập giới gió nổi mây vần, tàng giới ma vương, tiểu thánh vương, hỗn độn nữ, thần vô song, tứ đại nhân kiệt bước vào thiên địa chí tôn. Phật vực cũng có hai tôn bước vào bước đi này. Vũ trụ cường giả môn hạ cũng có người bước vào bước đi này. Cẩn thận đếm một chút, dĩ nhiên 8 vị. Chuyện này quả thật là muốn nghịch thiên. Này một đời quá mạnh mẽ. Tiểu Thánh Vương hiện tại nắm tàng giới ma vương khai đao. Chỉ sợ là vì tôn định thập giới thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất địa vị. Tàng giới ma vương, này con rùa đen rút đầu hại sợ phải không? Sợ cứ việc nói thẳng a, lão phu đều nói miệng khô lưỡi khô, tối thiểu cũng trở về ứng một cái. Tây Môn Phong vẫn luôn đang cười lạnh, hắn đang bức bách tàng giới ma vương tiếp chiến, không tiếp chiến tốt nhất, trực tiếp phá đạo tâm của hắn. Tàng giới ma vương cũng không ngốc, nếu là một khi tiếp chiến, bị thánh viện cường giả trấn áp chẳng phải là đến đại mốc. Thánh viện cũng sẽ không bỏ mặc tàng giới ma vương trưởng thành. Đương nhiên tàng giới ma vương cũng chưa chắc sợ. Không biết hắn hiện tại ở nơi nào, tiếng bàn luận phi thường to lớn. Mà ngày hôm đó, toàn bộ thập giới ở một lần náo động. Người thứ 9 thiên địa chí tôn ở vô lượng giới sinh ra. Rất đại tin tức, cửu giới học viện sinh ra một vị thiên địa chí tôn. Thập giới náo động, điên cuồng ẩn ra nhân thủ ám tra tin tức. Không quá 3 ngày, một cái kết luận sinh ra. Dĩ nhiên là một vị chưa bao giờ xuất thế nữ tử bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới. Thập giới các đại giáo đều điên rồi, ngoại trừ hỗn độn nữ. Đây là người thứ 2 kinh tài tuyệt diễm nữ tử, MK, quá điên cuồng, các đại giáo đều điên rồi, cửu giới học viện ngưỡng cửa đều bị dẫm phá, một cái tên mõ giả như là ăn xuân dược đang gầm thét, đều là cầu hôn, quả thực là người ta tấp nập, ta đều nhìn thấy thần vô song, hắn dĩ nhiên tự mình cản đến cầu thân, cũng không thấy dung mạo ra sao. Cửu giới học viện ẩn giấu thật là đủ sâu, liền dung mạo cũng không biết là cái gì, cái này thân e sợ không muốn để. Nhân gia cửu giới học viện là nơi nào, Như vậy, siêu tuyệt kỳ nữ tử làm sao có khả năng gả ra ngoài? Ta xem thần tộc cũng treo a, Giang gia cũng phát động rồi. Bị đủ hậu lễ, nên vì Giang đan tử làm mai. Có người nói trực tiếp lấy ra 3 viên tuyệt phẩm kim đan, đồng thời thánh viện cũng đang chuẩn bị. Ta xem chuyện này các tộc hy vọng cực kỳ xa vời. Cửu giới học viện không thể đem cô gái này gả đi. Liền là có hy vọng, cũng là thần tộc cùng thánh viện, ha ha. Không biết tàng giới ma vương có thể hay không tới cửa cầu hôn. Có người cười to, gây nên bốn phía người cười vang. Nếu là cửu giới học viện đem cô gái này gả cho tàng giới ma vương, phỏng chừng cửu giới học viện viện trưởng ăn đại tiện. Đây tuyệt đối là không thể. Muốn bồi dưỡng được một vị thiên địa chí tôn, tiêu hao tài nguyên là không cách nào thống kê, chỉ có thể dùng vô cùng vô tận để hình dung. Cửu giới học viện làm sao sẽ đem học viện hòn ngọc quý trên tay gả cho kẻ thua à? Hiện tại toàn bộ thập giới có thể nói là gió nổi mây vần. Cổ tinh bí ẩn bên trong cái hang cổ, đạo lăng đã ngộ đạo hơn nửa tháng. Hắn đỉnh đầu trên hiện ra một cây thánh thụ, càng ngày càng khiếp người. Khi thì đều chảy xuôi vang dội đại đạo thanh âm ni ngày này. Bên trong cái hang cổ khí tức triệt để tiêu hao hết. Đạo lăng thức tỉnh, cảm giác đối với đạo lực nắm giữ đầy đủ tăng lên rất nhiều. Thật lớn tạo hóa, đạo lăng đều giật mình. Nói rằng, tức nhưỡng, cái hang cổ này bên trong đã từng là nhân vật cỡ nào bế quan địa phương. Làm sao sẽ như vậy, siêu tuyệt một tôn đại đế. Ngươi được không nhỏ tạo hóa, ngày sau bớt đi rất nhiều khổ tu, tức nhưỡng chật lưỡi. Đại đế, đạo lăng trợn mắt líu lưỡi, hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên có thể gặp phải một vị đại đế đạo trưởng. Chuyện này quả thật là thiên đại tạo hóa, không trách hắn vừa nãy cảm giác một loại nào khí tức bên trong ẩn chứa nhiều như vậy đại đạo, hóa ra là đại đế để lại. Đại đế đáng sợ càng ngày càng để đạo lăng run sợ, quá mạnh mẽ, di lưu lại một đạo khí tức đều có thể làm đạo hạnh của hắn tăng nhanh như gió. Không thiệt thòi là vũ trụ chí cường giả. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái gì? Tức nhưỡng ngẩn người, nó nhìn thấy đạo lăng trừng mắt con ngươi ở bên trong cái hang cổ loạn chăm chú nhìn. Phí lời, đại đế lưu lại đạo trường, nói không chắc để lại một cái đồ vật. Đạo lăng lườm một cái, tức nhưỡng cả người đều biến thành màu đen. Quát, tiểu tử, bản đại nã đã sớm tìm kiếm vô số lần đều không có phát hiện. Ngươi là đang hoài nghi bản đại nã nhãn lực thấy à? Tức nhưỡng a, nơi này cùng ta có duyên, cùng ngươi một cái tiền đồng quan hệ đều không có. Đạo lăng cao thâm khó dò ngồi xếp bằng xuống. Hắn nhìn chằm chằm một khối tròn trịa tảng đá lớn, cảm giác cái tảng đá này có chút không bình thường. Hết chương.